Rồi ok mọi người ha, hôm nay là mình sẽ quay cho mọi người xem một cái clip ban đầu là clip hôm nay mình sẽ quá trình mình đi làm từ thiện. Thì hôm nay là mình sẽ có là tổng cộng là 200 thùng mì mọi người ha. Đó, mì gói 3 miền và 200 cái bánh trung thu ở đây. Một trứng hai trứng cũng có đủ mọi người ha. Có được khi có bánh chay nữa bởi vì ở nhà cũng hết bánh rồi. Thì hôm nay mình sẽ quay clip lâu lắm rồi thì mình mới quay những cái clip như vậy. Thì có rất là nhiều người hỏi là tại sao thứ nhất là mình ít quay clip lại với lại cái thứ hai á, thì khi mà đây mình quay qua cái mặt này ha. Cái thứ hai mọi người nói là lúc trước á mình hay kể chuyện, mình hay nói là mọi người vào đăng ký giúp mình là mình sẽ bỏ ra 1.000 đồng trên một lượt đăng ký, bỏ cái 1.000 đồng trên một lượt đăng ký để bỏ vào tiền từ thiện. Thì tại sao một tháng gần đây mình không còn nói nữa là bởi vì lý do đây là mọi người, 200 thùng mì này với lại 200 cái bánh trung thu này bị chi nó khoảng cỡ đâu đó 20 mấy triệu á. Thì tiền này á là tiền mình trích ra từ cái bánh trung thu mình bán đi, mình bán một hộp hoa đăng á, mỗi một hộp như vậy mình sẽ trích khoảng cỡ chừng 20-30 ngàn. Và tại sao mình không nói luôn, mà bởi vì khi mình nói ngay từ đầu thì mọi người sẽ nghĩ có thể là Vũ Mập mượn từ thiện hay nọ đồ để mà bán hàng á, mình cũng không thích điều đó. Thành ra là mình không nói cái vụ đăng ký 1.000, mà mình cũng không nói cái chuyện mà mọi người mua bánh trung thu mình sẽ trích tiền làm từ thiện luôn. Mình cứ im, mình im đuôi, nhưng mà có rất là nhiều người hỏi nha, nói là Vũ bộ hết làm từ thiện hay gì mà không nói nữa. Không có, mình vẫn làm hàng tháng luôn. Mà bởi vì mình không muốn nói như vậy thì hôm nay bán hết rồi. Nói chung là nhà mình nó không còn cái bánh nào hết trơn á. Đó là mình chỉ bỏ đúng ra 10 bơ bánh á, một thùng bánh như vậy nè là 20 cái. Thì 10 bơ đó là sẽ là 200 cái mình bỏ vô bao, mình đi phát cho những người vô gia cư. Đó thì xong đó là mình sẽ chốt hết. Thì bây giờ bắt đầu từ hôm nay khi mọi người xem cái clip này đó, là mình sẽ nói tiếp về cái vấn đề mà một lượt đăng ký là 1.000 đồng mới làm từ thiện nha. Còn cái mới mì và bánh trung thu làm từ thiện này á, là do mình bán doanh thu từ bánh trung thu để mình lấy ra mọi người ha. Rồi mọi người ơi, mới vừa tiếp nhận thông tin lại thì vợ mình có nói là có tính toán sổ sách lại đó. Thì cái doanh thu nó nhiều hơn là dự định. Thành ra là hồi nãy như mình nói với mọi người là sẽ là 200 thùng mì và 200 cái bánh trung thu trích ra từ cái tiền doanh thu mình bán hộp hoa đăng mọi người ha. Nhưng mà thật ra mình bán hộp hoa đăng nhiều hơn dự kiến, nên là vợ mình sẽ tăng lên là mì thì lỡ kêu rồi không kêu được thêm nữa, tại vì gấp rút quá. Thì vợ mình sẽ tăng thêm là 300 cái bánh trung thu nữa, coi là trước sau tổng cộng là 500 cái bánh trung thu. Thì tức có nghĩa là những người đầu tiên, cái này nó hơi kỳ chút xíu ha, những người đầu tiên là sẽ có một thùng mì và một cái bánh trung thu, cho khi tới khi nào mà hết 200 cái bánh trung thu là hết 200 thùng mì, còn 300 tự nhiên đây nói cái chó sủa. Đấy. Rồi thì mình xin nói lại ha, thì khi mà mình phát hết 200 thùng mì và 200 cái bánh trung thu thì những người còn lại là sẽ có mỗi một người một cái bánh trung thu, tức có nghĩa là 300 người là sẽ có bánh trung thu thôi, không có được thùng mì mọi người ha. Thì do là vì cái số lượng nó chênh lệch như vậy thì mong mọi người thông cảm ha. Ok, bây giờ là cái clip này nó sẽ hơi dài chút xíu, mong mọi người thông cảm nha. Có thể là mọi người, những người nào không muốn xem mình phát từ thiện thì có thể là tua qua để mà xem chuyện ma. Thì bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem cái quá trình mà mình đi phát từ thiện hôm nay là có mình, vợ mình và Như và bạn Tuấn này nọ rất là đông. Tại vì nếu mà tổng cộng như vậy mình phát khoảng cỡ 500 người vô gia cư lận, thành ra là sẽ đi hơi đông nha. Bây giờ là cũng 10 giờ đêm rồi, chắc là khoảng tới 1-2 giờ đêm mới xong rồi mọi người ha. Rồi ok thôi, bây giờ là mình sẽ lên đường ha. Ok, không biết là bây giờ tối mọi người thấy không nha. Xe mình bây giờ là mình chở mì này là cũng muốn tràn lên đằng trước luôn nha mọi người. Thật ra là mình đi tới tận 2 xe lận, còn một xe đằng sau nữa, cũng là một xe 7 chỗ là chuyên chở bánh trung thu. Đó thì quá trình mình đi là một xe chở mì và một xe chở bánh trung thu. Tới đó là mình sẽ đậu lại, mình sẽ mở hai xe ra, mình sẽ phát vừa phát mì và vừa phát bánh trung thu luôn. Thì mình cũng xin nói đây là cái tuyến đường mình đi nó sẽ có ở Phú Lâm này nha mọi người nha. Đường 3 tháng 2 nè. Rồi những cây cầu mà có những người vô gia cư thì mình sẽ đi đến đâu là mình sẽ báo người đến đó. Thì tại vì kinh nghiệm của mình đã đi phát từ thiện mỗi một tháng một lần như vậy trong suốt 3 năm rồi, thành ra là những cái tuyến đường mà có người vô gia cư thì mình nắm khá là rõ. Thì ok, bây giờ là mọi người sẽ theo cùng mình lên đường nha mọi người ha. Thank you. hiện tại là mình đã tới được Phú Long rồi ha. Thì lý do tại sao mình nãy giờ mình quay mình ngồi trên xe không á, tại vì mình lái xe có những cái tuyến đường là không có cho tài xế xuống xe, thành ra là mình chỉ ngồi trên xe là có những bạn nhân viên ở đây là phát, có vợ mình đi chạy đi phát mọi người ha. Thì không, mọi người thông cảm chứ bây giờ mình chẳng chè gì đâu, những chỗ nào mà mình leo xuống xe được là mình sẽ xuống mình phụ với bạn mình phát cho mọi người ha. Rồi thôi bây giờ là mình sẽ tiếp tục lên đường. Còn một tuyến đường nữa mình quên mất tên đó rồi, nhưng mà nó nằm ở gần Bạch Đằng Bình Thạnh đó. Đó thì mỗi người sẽ được một thùng mì và một cái bánh trung thu ha. Lấy được bao nhiêu thì lo. Những bạn mọi người đã thấy đây là những bạn nhân viên bên mình, nhân viên trong lò bánh của mình và những quầy bánh của mình nữa ha. Thì mấy bạn này đã theo mình đi phát mì cũng thời gian là cũng vài tháng nay, thành ra là khá là rành việc, rất là gọn ghẽ và nhanh gọn lẹ mọi người ha. Thôi bây giờ đi tiếp đây. Yeah. coi đâu nào. Hiện tại bây giờ là mình đang ở ngay chỗ Việt Nam Quốc Tự nha mọi người ha. Đó, ở đây là cũng có rất là nhiều những người vô gia cư luôn, thì những bạn nào muốn mạnh thường quân muốn đi phát mì mà không biết ở đâu thì có thể tới đây, rất là đông mọi người ha. Đối diện Việt Nam Quốc Tự, người ta ngủ ở hành lang chùa rất là nhiều. Hết mì rồi, nhưng mà chắc chắn là mình sẽ còn dư 300 cái bánh thì mình vẫn còn sẽ tiếp tục. Hai phần nữa hôm nay phát cho hết thì thôi, chắc phải là 1-2 giờ đêm mới về đến nhà. Thôi kệ, giờ tới giờ với mập chưa ăn gì luôn á, thôi kệ đi, xong hết đi rồi chú là ăn sau ha. Xếp hàng ở đây còn không, xin lên chút xíu đi chú không. Phải không? Dạ đúng rồi, con này con trời này. Trời ơi. Dạ cảm ơn chú. 1000 để chơi từ thiện nè. Dạ dạ. Đợt này là con bán bánh trung thu, con nghĩ à. Mang về thay quân đội á. Dạ dạ dạ dạ. Có con á. Dạ dạ dạ. Chú mà không nghe chuyện ma vậy à. Dạ dạ chú, cảm ơn chú. Chú thấy mặt chú nhớ rồi. Cảm ơn chú, về con đi chú ơi. Dạ chúc mọi người giữ sức khỏe. Ba phần trên kia đó nha. Ở đây là cuối đường 3 tháng 2, gần cái vùng Binh Dân Chủ mọi người ạ. Tuyến đường này cũng đang rất là đông luôn. Nói chung là trên trục đường 3 tháng 2 là cũng phải là ở trên dưới 200 người mọi người. Thì lên chắc hết con đường này là cũng gần sắp hết mì rồi. Còn 300 cái bánh là mình sẽ đi tuyến đường khác mọi người ha. À, mà Quỳnh quên nói mọi người là hôm nay á, là cái ngày mình đi phát là ngày 15 mọi người nha, có ngày 15. Chứ không phải là bánh nữa đó, mọi người qua rầm mới phát cái lại bánh, mà là toàn là bộ là bánh mới. Bánh mới sản xuất không nha, mình để dành riêng ra, chứ không phải là mình cứ như là dư xong mình mới phát mọi người. Không phải như vậy, mà mình lại dành riêng ra. Để dành riêng ra để phát từ thiện, toàn bộ là bánh mới hết. Mình bán cho mọi người sau là mình sẽ phát từ thiện như vậy mọi người ha. Chứ không phải là loại từ thiện loại khác nha. À rồi mọi người ơi, đoạn đầu là mọi người đã xin lỗi mọi người rất là dài, là mọi người đã quay cái video mà mình đã đi phát từ thiện như vậy ha. Thì mình hôm qua mình đang quay giữa chừng như vậy, tính là mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem, nhưng mà sau đó khi mình chạy ra những cái tuyến đường ở bên Bình Thạnh á, thì những cô chú vô gia cư á là khá là đông, thành ra là mình không có quay phim được nữa, mình buộc mình phải xuống để mà mình điều đình, rồi mình kiểu như mình sắp xếp cho họ xếp hàng này nọ rồi nọ kia đó. Thành ra là khá là đông, có những cái chỗ là tới khoảng chừng cả 20-30 người luôn, đông dữ lắm, thành ra là mình không có quay phim được, thành ra là mình cái thành ra là có đoạn phim nó ngưng giữa chừng như vậy. Thôi thì cũng nhân đây cũng cảm ơn cả nhà rất là nhiều ha. Có hai vấn đề cần nói. Thứ nhất, mọi người cứ tin mình đi, mình vẫn sẽ làm từ thiện. Từ cái việc mà trích tiền được một lượt đăng ký là 1000 đồng, hoặc là vào mua bánh thì mình sẽ trích tiền bánh mình ra mình làm đó. Và cái vấn đề thứ hai nữa thì hy vọng mọi người cũng hiểu là không phải lúc nào mình đi làm từ thiện thì mình cũng đăng video lên, lâu lâu thì mình chỉ đăng lên một lần như vậy thôi ha mọi người ha. Những người nào đã theo mình từ xưa thì đã hiểu mình thì thôi, cũng đừng có trách mình ha. Thế rồi bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 1022 ngày hôm qua. Thì ở tập 1022 ngày hôm qua, các bạn comment được nhiều người yêu thích nhất á, đó là bạn tên là Phi Trần. Còn các bạn ngang qua một comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Khang Dương. Cảm ơn Khang Dương rất là nhiều và cảm ơn Phi Trần rất là nhiều luôn ha. À, thôi rồi, bây giờ là mình sẽ vào những câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay ha. Thì câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay á, là do một bạn mang này, bạn xin giấu tên, bạn gửi về cái trang, bạn gửi về cái Zalo cho mình ha. Thì xin giấu tên như vậy, mình xin phép đặt tên Phi trong cái chữ Phi Trần mà hồi nãy mình đọc tên á. Thì xin phép Phi là mình đặt tên Phi cho các bạn này ha. Thì bạn Phi này á, là bạn có kể về những cái câu chuyện ma ở trong quân ngũ của bạn. Thì thời điểm đó, đó là bạn nhập ngũ vào quân đội là bạn là năm 2018. Và đó là một cái đơn vị thuộc ở tỉnh An Giang. Nhưng mà bạn cũng xin giấu luôn cái tất cả mọi thông tin chi tiết về cái quân đội này ha. À, đây là một cái chỗ mà cái lúc mà bạn mới vừa vô nhập ngũ thì đương nhiên ai cũng là kiểu như ma mới mà. Bạn vào thì bạn thấy nó cũng là rộng này nọ đồ á, đất đai này trùng trùng điệp điệp. Nhưng mà thật ra sau khi mà bạn xuất ngũ rồi thì bạn biết thì cái đơn vị của bạn nó không phải là rộng nhất. À, đơn vị của bạn thuộc dạng cũng bình thường, nó cũng tầm trung ở dưới tỉnh An Giang thôi. À, nhưng mà đối với một người như bạn thì nó cũng rất là rộng rồi ha. Thì cái lúc đó đó khi mà bạn mới vào đây á, thì cái việc mà bạn gặp ma thì từ từ mình nói tới. Đầu tiên vô là bạn nói trời ơi, bạn bước vào đó giống như là bạn bước vào một trong một cái xứ sở chuyện ma. Nó nhiều chuyện, nó thậm chí là những cái chuyện ma liên quan đến thánh thần cũng có rồi, oan hồn, âm hồn rồi nọ đồ cũng nhiều luôn nha mọi người nghe. Đó, không biết là bạn sao đó. Thì khi bạn vào đó đó, bạn được khoảng chừng mới vào được chừng khoảng cỡ 2 tuần lễ thôi. Thì hôm đó đó là bạn được giao một cái nhiệm vụ là bạn sẽ đi lao một cái bức tượng. Vào trong một cái môi trường quân đội thì mọi người tưởng tượng nếu mà lao bức tượng thì mình sẽ nghĩ là những bức tượng của những cái người, những cái vị tướng của Việt Nam mình gần đây đúng không mọi người ha, hay là tượng Bác Hồ chẳng hạn, tượng này tượng kia nó kiểu như vậy trong quân đội mà ha. Nam, nhưng khi bạn tới đó bạn lao cái bức tượng đó thì bạn thấy là hơi lạ. Đây là cái bức tượng của một cái vị tướng, một cái vị tướng của thời xưa, thời kiểu như thời phong kiến á. Thì khi mọi người nghe tới là có thể là vua Quang Trung hay là Nguyễn Huệ hay là tướng Lý Trường Kiệt, tướng Trần Hưng Đạo, nhưng mà mới nói là bạn đã từng đi học lịch sử rồi, bạn nhìn cái bức tượng này thì bạn cảm thấy là nó không có giống với lại những cái bức tượng kia. Thì á, khi bạn hỏi những người chỉ huy, tại vì mình là cấp dưới nói dạ chỉ huy cho hỏi là bức tượng này là lịch sử là ai, là tạc tượng là của ai, thì ngay cả cái người chỉ huy họ cũng không biết luôn. Nó thật sự với em là tôi cũng không biết nữa, đó là tôi không biết này nọ luôn, tại vì ngày xưa để lại bây giờ rồi. Từ cái bức tượng này ông đó ông nói á, cái bức tượng này á là nó có từ khi mà trước khi mà cái danh trại này được lập lên nữa. Có nghĩa là nó rất là lâu luôn rồi nha mọi người nha. Còn cái câu chuyện tâm linh về nó thì đương nhiên cái ông thủ trưởng đó, cái ông đó đó, thì ông chỉ huy đó, ông không có dám kể, mà chỉ là những người đồng chí người ta kể lại thôi. Thì lúc mà bạn đứng từ xa bạn nhìn lại thì là cũng bức tượng này nọ được sơn phết này nọ đồ, nhìn từ xa nó bình thường. Nhưng khi bạn cầm cái khăn bạn tới gần bạn lao á, thì bạn nhận ra được là cái bức tượng này nó không có được đồng màu với nhau. À, nó không có được đồng màu với nhau mọi người. Từ cái phần chân cho tới ngay chỗ cái phần ngực á, nó cũ kỹ lắm kìa mọi người. Mặc dù là biết là đã được sơn phết đồ lại rồi, nhưng mà từ cái chất liệu bằng đá nha, bằng chất liệu này nọ kia đó, là nó không có giống như là cái chất liệu hiện đại. Hiện đại bây giờ mọi người tạc tượng, mọi người sẽ tạc tượng bằng xi măng, bằng vôi, bằng vữa, bằng thạch cao, kiểu như vậy đi. À, nhưng mà còn cái chất liệu nó khác. À rồi, thì từ cái phần ngực trở lên, từ phần ngực trở lên là ngang tới đầu và nửa bàn tay đang giơ kiếm nha, đã thì lại là bằng cái chất liệu thời hiện đại bây giờ là thạch cao là này là nọ. Mà thấy kỳ quá, ủa sao một cái bức tượng mà lại làm bằng hai chất liệu mà cái màu sơn nó cũng không có được đồng màu. Tức có nghĩa là khi mà sơn lên á là sơn đồng màu thiệt, nhưng mà năm tháng trôi qua cái bắt đầu á là cái phần dưới nó sẽ bị cũ hơn cái phần trên. Đã nên cứ mỗi một năm, hai năm, ba năm gì đó là bắt đầu phải sơn lại như vậy. Rồi, thì cái bức tượng nó kỳ lạ quá đi. Bạn mới đi hỏi những cái người mà đã từng ở đó lâu lâu năm rồi đó, những người đồng chí với bạn á, thì người ta mới kể cái bức tượng nó linh lắm. Được nghe kể là ngày xưa đó, khi mà tới đây lập danh trại như vậy thì người ta đã thấy cái bức tượng này và không có đầu. Có nghĩa là mất từ cái phần ngực á, phần ngực trở lên á là mất tiêu. Chỉ thấy từ cái phần dưới này cũng giơ cái tay lên mà giơ tới cù chỏ ha. Giống như là bị bể này nọ, bị bể luôn cái cánh tay rồi chỉ giơ được tới cù chỏ như vậy thôi. Đó, bên kia cái tay này chỉ ra như vậy cũng tới cù chỏ thôi. À, thì người ta cũng nghĩ ừ là do chắc là ngày xưa mà thời kiểu như phong kiến này nọ nọ kia, thành ra là người ta còn để quên lại, không để tâm tới luôn nha, do là không thấy mặt, thành ra là không biết là vị nào, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt hay là không biết, không hề biết. Người ta mới nói ok, bây giờ thôi dời đi, dời kiểu như là đem bỏ luôn, nói thẳng ra là đem bỏ qua một bên đi, để mình lấy cái chỗ này, tại vì cái địa thế nó đẹp, mình xây dựng những cái căn nhà, những cái danh trại này nọ lên để mà cho quân lính này nọ đồ tập luyện ha. Thì khi mà dời qua một bên rồi, xây dựng này nọ đồ như là bình thường, không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà khi mà xây dựng xong rồi đó, có một cái thời gian lắm là cũng nghỉ ngơi này nọ nọ kia đó, sáng hôm sau đi ra thì cái bức tượng đó nó lại được nằm ngay chỗ vị trí cũ, mà cái vị trí đó đó nghe, nó được xây lên một cái căn nhà, rồi một căn nhà lá tiền chế của những cái năm mà chiến tranh đó, mọi người đâu có tiền đâu mà xây mà gạch đá xi măng, xây tiền chế thôi, mà bây giờ cái bức tượng đó nghe nó nặng dữ lắm. À, lúc đó bức tượng nó ginh ra là cũng phải là hơn một chục người ginh ra, mà bây giờ không chân không cánh mà tự động di chuyển, nằm ở bên trong cái căn phòng đó luôn. Cũng đúng cái tư thế đó, mà cái hướng nha, từ cái chỗ cho tới cái hướng này nọ nọ kia là chính xác 100%. Thì những người này người ta mới nói trời, những cái người chỉ huy á, à, những người cấp lớn người ta mới la, người ta mới nạt những người cấp dưới nói ủa sao mấy anh chơi cái trò gì kỳ vậy. Mà anh biết bây giờ là thời buổi mà đang kiểu như là loạn lạc như vậy, đã đừng có mà đùa giỡn như vậy nha. Tôi đã kêu đem cái bức tượng này đem để bên trong cánh rừng rồi, từ cái chỗ đó mà đem vô cái chỗ bỏ cái bức tượng đó nha, là cũng phải đâu, cũng phải là cỡ chừng 200-300 mét gì đó. Tôi đã ra lệnh kêu đem ra đó bỏ rồi, bộ nhân công bộ khỏe lắm mà ginh ra cực chừng nào rồi, bây giờ còn ginh ngược trở vô để trong đây chơi để làm gì. Thì những người kia không một người nào nhận cả. Công việc này là đòi hỏi không phải là cá nhân, phải đòi hỏi một tập thể 10 người, 15 người mới rinh tới rinh lui được. Mà cả một cái kiểu như cả một cái tiểu đoàn đại đội là không một ai nhận hết trơn. Đó, thì ông chỉ huy đương nhiên là ông đâu có tin đâu. Đó, ông nói bây giờ ông ra lệnh rồi, ok bây giờ phải lấy tập thể rèn cá nhân. À, là kêu 20 người rinh cái bức tượng đó đem xa hơn, đem một cây số vô trong rừng nha mọi người nha, chứ là thời điểm đó là ở dưới An Giang là rừng rú này nọ không à. Đó là đem đi vô trong rừng để trong đất. Độ đâu khoảng chừng 1-2 tháng sau, cái danh trại đó lúc nào cũng có người, hôm thì cũng phải có người trực chứ, phải có người canh gác chứ, nhưng đôi khi là có những cái chiến dịch, à, những cái chiến dịch phải chạy ra ngoài dùng biên ải, dùng chiến này nọ rồi đó, thì cái danh trại sẽ không còn một ai, thậm chí hoặc là còn có 1-2 người gì thôi. Đó, là vì cái danh trại nó rộng mà, chỉ còn có 1-2 người thì đâu có coi hết. Đó, thì khi mà cái nhóm đại đội này ra chiến đấu đánh gì đó, khoảng chừng 1-2 tuần lễ quay trở về đông đủ lại cái danh trại này, thì cái bức tượng nó lại nằm trong phòng từ cái đời nào nữa. Lúc này ông đó ông cũng la, ông nói kia sao giờ tụi tôi đi chiến đấu này nọ đồ mà sao mà mấy người ở đây ghinh cái bức tượng quay trở về làm gì. Nhưng thật ra khi mà coi lại thì chỉ còn có 1-2 người ở lại thôi. 1-2 người đó cửa nào mà ghinh được một cái bức tượng nó nặng như vậy được, mà lại ghinh vào trong một cái căn phòng như vậy nữa. À rồi, cái lúc đó thì cái người chỉ huy đó cũng họ cũng hơi tinh chút xíu. À, bắt đầu á, thì lúc này là họ thử. Được nghe kể lại nha mọi người nha, họ mới đứng nghe bức tượng, tại vì họ không biết cái vị tướng này là vị tướng của ai, thậm chí nha, còn không biết là cái vị tướng này là vị tướng của người kiểu như là cái người Cam ngày xưa là gọi là nước gì ta, mình quên mất cái mình mười nhắc giúp mình ăn ngày nước Campuchia ngày xưa đó, mà cái vùng miền Tây là ngày xưa là của bên Campuchia mà, đó là cha ông mình hình như là có đánh chiếm cái gì đó hay sao đó, thì không biết là cái vị tướng đó là tướng của Việt Nam hay là tướng của bên Campuchia cũng không biết luôn nữa, tại vì không thấy có cái đầu mà. À, thì bắt đầu á, ông chỉ huy đâu mới đứng ông nói đó, nó bây giờ nếu thật sự như tượng có linh thiêng, bây giờ tôi sẽ đem tượng đi một lần nữa. Nếu như tượng quay về một lần nữa nha, là tôi sẽ tạc lại, tôi sẽ kiểu như là đắp vôi này nọ, được kêu làm tô trét lại cho có đầu có tai đàng hoàng luôn, chứ không phải mất đầu mất tai như vậy. Nhưng mà tôi xin phép tôi tạc theo người Việt Nam. À, tại vì ông đó ông học lịch sử ông cũng biết mà, ông nhìn đồ thì thấy là phong kiến, nhưng mà không biết là tướng của Việt Nam hay tướng của bên nước nước Khmer ngày xưa. À, thành ra offense một số nước Campuchia, sau là một người nước Campuchia ngày xưa. Đó, để ông mới nói thôi bây giờ đây là đất của Việt Nam, thành ra là tôi xin phép là tôi sẽ tạc cái tượng hình hài của người Việt Nam. Đó, rồi sau đó ổng lại ra lệnh cho 10-mấy người rinh đi nữa. Và lần này rinh đi 2-3 cây số luôn, rinh thiệt là xa vô trong rừng mà. Phải đi cả ngày trời nha mọi người nha, cực lắm. 2 cây số, 3 cây số, tại sao đi cả ngày trời? Tại vì đi xuyên rừng mà. Đó, nó cực dữ lắm. Lúc này là mấy cái người mà quân đội, rồi mấy người lính lá cái nọ đồ, người ta cũng quải dữ lắm. Nhưng mà thôi, chỉ huy kêu thì cũng làm ha. Rồi, cũng ginh đi vô đó. Cũng vài tháng trời, khi mà danh trại có người đông đủ thì không sao trơn á. Mà thời chiến tranh mọi người biết rồi, thì đùng một cái bắt đầu la lên, là bắt đầu là cứ xách súng là chạy đi thôi. Đó, chạy đi đánh đâu khoảng chừng 2-3 tuần lễ gì đó, bắt đầu quay trở về thì cái bức tường nó lại nằm trong đó nữa. Lúc đó không còn nói gì nhiều. Đã kêu những người nào có hoa tai, có khả năng làm là vô đó bắt đầu là trạm trổ điêu khắc lên. Thành ra bởi vậy khi mà cái bản phim này bạn thấy là cái phần dưới là một cái chất liệu hoàn toàn khác. Đã qua biết bao nhiêu ngần ấy năm, cả trăm năm không một rửa. Đã còn cái phần trên thì lại là một cái chất liệu khác, nó là như vậy mọi người. Tuy vậy á, cái bức tượng này á, là ở trong đây là bạn phi này mà cũng có nói luôn là không có hề mà lập bàn thờ rồi nhang đèn rồi cúng kiến hàng ngày không, chỉ là để trong căn phòng đó. Căn phòng đó bây giờ là bỏ trống, có cái bức tượng đó là căn phòng á, là nó cũng là cũng lâu lắm rồi, cũng mấy chục năm á, thì cứ để như vậy thì khi nào mà tượng cũ thì lại sơn, mà lúc nào là cái phần dưới nó cũng sẽ cũ nhanh hơn cái phần trên. À, đó là lúc nào nó cũng vậy hết trơn nha mọi người nha. Đó, thì tới khi nào mà cũ quá thì kêu những cái người lính mới nè, mấy thằng ma mới nhập ngũ vô, rồi đi vô sơn này nọ được cho có công chuyện để làm. Đó là cứ như vậy quanh năm suốt tháng thôi, chứ không có nhang đèn, rồi không có bái lại cái gì hết trơn nha mọi người nha. À, rồi, đó là một cái gì nói về cái chuyện mà bức tượng bí ẩn trong một cái khu danh trại quân đội ở An Giang như vậy. Mỗi câu chuyện nó cũng tâm linh thôi, chứ cũng không có thể là ma cỏ gì ghê gớm. Cái câu chuyện ma tiếp theo á, nó là như vậy nè. Nói về ma tạt nước ở trong một cái căn nhà vệ sinh. Lúc này hết 3 tháng quân trường, 3 tháng nhà, bởi vì gọi là 3 tháng nhập ngũ ban đầu đó mọi người ha. Thì bắt đầu là cũng tới thời là đi, cũng đi trực này nọ nọ kia rồi. Thì cái hôm đó là cái lần đầu tiên là được đi trực luôn. Đó, thì ở bên đó thì người chỉ huy nói, là mày trực từ đây tới đây nè, nghe không? Ông Phi này trực tới đây, đây kia trực tới đây, hai anh em trực chung với nhau vậy thôi. Chứ cũng không có nói rõ ràng. Thì bắt đầu là bạn Phi bạn mới nói với lại bạn mới hỏi cái ông đồng đội mà đi chung với mình á, ông đồng đội là ma cũ, ông Phi là ma mới ha. Thì mới nói anh bây giờ ví dụ như đi mình tối rồi ha, mình đi gác gì rồi lỡ mình mắc tiểu này nọ đồ rồi sao anh? Nói thì bây giờ mày đi vệ sinh thôi. Nói vậy nhà vệ sinh đâu? Nói giờ có hai cái sự, ông đó ông cũng nói chơi, nó có hai cái sự lựa chọn cho mày. Một á là nhà vệ sinh nó cách cái chỗ gác á là khoảng cỡ 100 mét, đó là đi hơi xa nhưng mà nó cũng không sao, không bị gì đó. Còn cái nhà vệ sinh thứ hai á là nó kế bên chỗ gác luôn, mày đi bộ lại chừng 10 bước chân hả, không tới 10 mét nữa có nhà vệ sinh đi rồi. Thì đó, ai đâu mà ngu chọn chỗ xa làm gì, nói trời ơi anh giỡn em hoài vậy, thôi đi cái chỗ kế bên chứ đi cái chỗ xa làm chi. Nói thì mày đi chỗ kế bên vậy đó thì nhiều khi bị tạt nước á nha mày. Nói ủa tạt nước là sao anh, bộ mấy cái người ma cũ này nọ đồ người ta ghẹo mình hay gì? Nói không phải ma cũ ma mới mà là ma thiệt á, ma nữ tạt nước mày. Mà ổng nói giống như cái thái độ của mình vậy đó mọi người, ổng nói mà cà rỡn chơi giống như cái kiểu mà thái độ mà ma cũ ăn hiếp ma mới vậy đó, mình ghẹo mấy thằng nó tân binh nó mới vô mình ghẹo đó. Thế em cũng cười mệt quá giỡn em hoài. Cái lúc này ổng mới đổi qua một cái thái độ nghiêm túc, ổng nói như vậy nè: tao giỡn với mày làm chi, nói vậy thôi á, nói cà rỡn cho mày, tại vì á tao không biết là mày có sợ ma hay không, thành ra đó là tao nói cà rỡn cho mày đỡ sợ. Chứ thiệt tao nè, tao là cái người từng bị tạt nước, mà thậm chí nha tao còn nghe nó kêu tên tao nữa đó nghe. Đó, và bởi vậy tao dặn mày nè, đi ra đó kêu đồng chí ơi thôi, tại vì có hai người với nhau thôi, không cần phải kêu tên. Đồng chí ơi, bên này kêu đồng chí ơi, bên kia nó là nghe. Bên đây kêu đồng chí ơi, bên kia nó là nghe vậy thôi. Chứ không có cần phải kêu tên. Ông dặn tuyệt đối là phải nhớ kỹ trong đầu luôn. Đừng có mà lỡ miệng kêu tên nhau nghe không. Đó, lúc đó tự nhiên cái không khí nó bắt đầu nó trùng lại, nó căng thẳng lại. Bằng Phi bạn nói, dạ thiệt luôn hả anh, một cái gì ghê dữ vậy. Nói, thôi đi trực đi rồi, đi ngang đi rồi, tao nói cho mày nghe. Thì trong cái ca trực đó cũng đi tới luôn nói chuyện trò chuyện với nhau á, thì bạn Phi bạn biết được cái câu chuyện nó cũng khá là đau lòng. Cái nhà vệ sinh đó thật sự mà nói đó là không có dành cho những cái người mà bộ đội, những người lính mới ra sử dụng đâu. Cái nhà vệ sinh đó trước đó nghe, bây giờ ngay thời điểm đó là đang bị bỏ hoang rồi. Nó có một cái giếng nước tự nhiên trong đó thôi. Chứ còn trước đó cái toilet này là sử dụng dành cho những cái người thăm nuôi. À, mọi người đi lính thì một tháng như vậy là được lên thăm nuôi một lần này nọ rồi ha. Rồi lên trên đó rồi cũng ra rồi trải, mình đã từng đi thăm nuôi thằng em mình rồi mình biết đó là trải một cái tấm nhựa ra ngồi ăn uống này nọ đồ. Thì cái toilet đó sẽ sử dụng cho những người thân tới. À, thậm chí là những người lính, những người bộ đội không được phép sử dụng luôn. Chỉ dành cho người thân của người bộ đội lên sử dụng thôi. Thì cách đó khoảng chừng những năm mà 2012-2013 gì đó là có một cái câu chuyện đau lòng. Anh này anh đi vào trong bộ đội như vậy thì trước đó ở nhà là ảnh có một cái người yêu. À thì khi mà vô đây thì cái chị người yêu này là vẫn đợi chờ này nọ nọ kia. Thì khi mà ảnh vừa vào được 3 tháng đầu tiên á là cô này cũng không có đi thăm được. Đó cũng không có đi thăm được, bắt đầu là anh này cũng hơi buồn. Bước tới tháng thứ tư á thì bắt đầu là cổ mới đi lên cổ thăm. Thì khi mà cổ lên cổ thăm thì cổ mới thông báo là bây giờ đó là cổ đang có bầu 6 tháng. Có nghĩa là anh này ảnh đi nhập ngũ là 4 tháng mà cô này cổ có bầu 6 tháng. Thì cái chuyện bình thường nha mọi người nha, thì nhiều khi ở nhà này nọ kia thì có bầu trước rồi mà tại vì không biết. Thì khi mà lên đây thì anh này ảnh mới chưng hửng, ảnh đang tức cái vụ mà tại sao mà tôi vô đây 3 tháng đầu tiên là 3 tháng cày da chóc dãy nhớ gia đình, nhớ người yêu dữ nhất. Mà cô không lên thăm, bây giờ tới tháng thứ tư, đùng cái cô lên thăm, chưa kịp hỏi thăm hung hít gì hết trơn á, mà cô nói cô có bầu với ai á, chứ không phải là với tôi. Đã, có nghĩa là một cái lời nói bưng quơ thôi, một cái lời nói bưng quơ tức cái vụ mà 3 tháng đầu tiên không đi thăm mà nói ra như vậy thôi. Đã, mà con gái người ta, trời ơi, người ta có bầu với mình mà mình nở lòng nào mình lại nói những cái câu nó đau lòng như vậy. Cô này cổ đi bắt đầu cổ cũng khóc lóc đóc chút xíu, cổ te re cổ đi vô trong toilet, bắt đầu là không biết là cổ lận ở đâu, chắc là đem theo dao để mà gọt trái cây nha. Cái này là được phép nha mọi người nha, vô danh trại quân đội đem dao kéo bình thường, tại mình gọt trái cây heo quay vịt quay là bình thường. Thì cổ đi vào trong nhà vệ sinh nữ, cổ cắt gân tay, cổ tự tử ở trong đó. Đó thì đây đó cũng trách, là cũng trách cái ông kia là lỡ lời, và cũng trách cô này là cũng hơi dại dột. Có gì thì mình cũng từ từ mình nói với nhau, chứ đâu có gì đâu mà mới làm cái chuyện đáng tiếc như vậy. Thì rồi cũng xong mọi người ha. Thì sau đó thì người thân cũng lên này nọ rồi, rồi cũng xong, tất cả mọi thứ cũng xong. Tại vì cô này cổ tự tử mà không có dính dáng gì đến bên quân đội cả ha. Từ đó trở về sau, cái lúc đó đó trùng hợp một cái như vậy nè. Sau cái đợt đó rồi đó thì bắt đầu đó là người ta không có cho phụ huynh này nọ, những cái người lên thăm là sử dụng toilet đó nữa, mà lại chuyển đổi cho những người lính, những người bộ đội sử dụng toilet đó. À, những người ở đây mới đầu rất là mừng, tại vì bây giờ khỏi phải đi xa, sát kế bên luôn, đi có mấy bước, còn cái chỗ kia đi bộ lận 70-80 mét, 100 mét nó xa quá. Nhưng mà rồi cái niềm vui chẳng tày gang, khoảng cỡ chừng 1-2 tuần thôi, bắt đầu là trong đây những người ta đồn, người ta nói, mặc dù nha là cái nhà vệ sinh mà cái cô đó cổ tự tử trong đó là nhà vệ sinh nữ, không phải là nhà vệ sinh nam, nhưng khi mà những ông nam đi bên đây đó, đi chỗ này hóa là không phải là nhà tắm, chỉ dùng cho đi vệ sinh, đi tiêu, đi tiểu thôi. Thì khi mà đi tiêu, đi tiểu bên đây đó là thường xuyên nghe ở bên kia cái tiếng á, mà mùi thử tưởng tượng là cái cây dao mà mình khứa vô tai á, mà khứa tới khứa lui mà nó vô tới xương đó mọi người. Mùi tưởng tượng, trời ơi, mình kể mà mình còn thấy nhói nhói luôn nè, là cứ nghe khọt kẹt có két rót rét rót rét rót rét, một cái âm thanh mà kim loại mà nó chạm vô trong xương á mọi người. Trời đất ơi, ai mà nó từng đi mổ này nọ nọ kia là biết cái âm thanh nó, trời ơi, nó ghê dữ lắm. Ở bên đây mới nghe cái âm thanh mà nghe nửa đêm nửa hôm là nổi da gà nha. Nhưng mà cũng không biết gì, cũng nói ủa sao giờ này bên nhà vệ sinh nữ là làm gì có ai, tại vì trong danh chạy này hầu như là không có nữ đó, tại sao bây giờ có tiếng như vậy. Thì do là cũng không có nữ, mình đâu có ngại đâu, mình qua mình kiểm tra, dân bộ đội mà đâu có gì đâu sợ. Đi qua đây kiểm tra thì lại không thấy gì, không thấy gì là còn đỡ. Có những người nghe như vậy cũng chạy qua kiểm tra thì thấy từ ở trong một cái toilet nữ mà nó có những cái phòng riêng riêng như vậy, thì từ trong một cái căn phòng nó chảy ra máu ở đâu mà nó nhiều, nó lên láng mọi người ơi. Trời ơi, mọi người tưởng tượng cắt gân máu mà cưa tay mà cưa kiểu đó thì máu bao nhiêu cho đủ, mà thật ra đó chỉ là ảo ảnh thôi. Ở đây trời ơi, vì máu dữ quá, chạy vô báo chỉ huy la âm sầm, ở đây chỉ huy rồi mười mấy người nhào ra nhìn thì không có gì cả, đó chỉ là cái ảo ảnh thôi. Đã rồi còn chưa đâu nha mọi người, nghe cái tiếng rên khóc, cái tiếng bây giờ nè, nếu như mọi người đặt trường hợp bây giờ là những bạn nữ đang nghe đi, thì thử bây giờ mình đang có bầu với người yêu mình lên rồi người yêu mình nó chửi bới mình, nó từ chối cái bầu của mình, thì khi mình nghĩ quẩn mình khóc lóc sao đó, thì đó đó, mọi người sử dụng cái chất liệu hình ảnh đó, mọi người tưởng tượng là bây giờ là những cái người trong đây người ta nghe cái âm thanh khóc lóc giống như vậy, khóc là than luôn nha, mà nói rõ ràng luôn nha, một cái của anh mà, cái đứa con trong bụng của em là của anh mà, sao anh từ chối em như vậy, khóc lóc bắt đầu than thở lên như vậy mà nghe rõ ràng một cái giọng nữ. Những người nào đã từng đi bộ quân ngũ bộ đội là sẽ biết, tại vì mình thì mình không có cơ hội mình được đi, nhưng mà mình thử tưởng tượng đi vào đó đó, là trời ơi, tôi nói ngang con gái nó hiếm dữ lắm, con trai thì tôi nói ngang đầy đẫy được rửa không, nó ngang còn giống cái phụ nữ nó hiếm, chỉ là phụ nữ là lâu lâu là một mỗi một tháng có đợt lên thăm thì mình còn dòm ké này nọ đâu được ngang đó. Nên thành ra là đêm hôm đang đi tiêu đi tiểu bên đây mà nghe một cái giọng nữ than khóc lên như vậy là bắt đầu điếng hồn liền. Đó, thấy là thứ nhất là lạ lẫm kỳ lạ. Cái thứ hai là nó than mà nghe tới cái vụ mà bầu bì rồi con rồi từ chối nọ kia là biết cái vụ mà mới có mấy tháng trước là có cô tự tử trong đây. Đó là kiểu như vậy là bắt đầu là sợ là điếng hồn rồi chạy. À, thì còn nói về cái vụ tạt nước là sau đó, vụ tạt nước là sao? Thì khi mà bị đồn lên nghe tiếng rên rồi máu mủ này nọ nọ kia thì ở bên đó đó, mặc dù là ở ngoài mặt những người chỉ huy không tin, thôi tụi bay gan gác rồi bay rồi ảo ảnh này nọ nhớ gia đình tụi bay đừng có tào lao, tuy là ngoài mặt nói như vậy nhưng sau chỉ sau khoảng cỡ vài tháng thôi bắt đầu là cái nhà vệ sinh đó đóng cửa bỏ hoang. À, bỏ hoang không sử dụng nữa, và tiếp tục những cái người bộ đội ở đây tiếp tục phải sử dụng cái toilet ở phía xa kia. Đó là bên phụ huynh tới thăm này, người thân tới thăm và bộ đội và những người lính ở trong đây đó đều sử dụng cái toilet ở phía xa kia luôn. Còn toilet ở gần là bỏ hoang bỏ phế. Thì khi mà bỏ hoang bỏ phế rồi mới bắt đầu có những cái vụ tạt nước. Mà tạt nước ai mọi người? Tạt nước những người đi canh gác thôi. À, mình nói với mọi người á, cái chỗ mà đi canh gác á là cái đi canh gác á, đi ngang cái nhà vệ sinh á, mặc dù bây giờ là bỏ hoang được đồn lên là ma cỏ, nhưng đó lại là một cái chỗ mà những cái bạn bộ đội lính á mà ghiền thuốc lá rất thích luôn. Mình nói nha, giấu điện thoại để mà nhắn tin về với gia đình cũng có luôn, chứ vậy là không có đâu. Trong mình nói là nhất quỷ nhị ma, thứ ba học trò, thứ tư là mấy ông bộ đội nè, đủ thứ trò hết trơn á. Đó, thì bây giờ mặc dù biết cái chỗ đó có ma, à, nhưng mà thèm thuốc lá quá, muốn nhắn tin với ghệ, muốn gọi về thăm gia đình quá, thì nhưng lúc mà đang canh gác như vậy mới lén đi vô đó. Đó, thì có những người nói nha, đang đứng hút thuốc lá như vậy, nghe một cái ào một cái, à, nghe một cái ào một cái là ướt nhẹp người luôn, là ướt tắt luôn điếu thuốc luôn nha mọi người nghe. Quay qua quay lại thì không có một người nào cả. Mới đầu thì cũng sợ đó, trời đất ơi, từ sáng tới giờ thèm thuốc, thấy bà nội canh canh đi trực này nọ lén vô mới hút một hai ngao tạt nước, tức tưởng đâu là mấy kiểu như đồng chí mình chơi mình hay sao đó, đi vô mở cửa từng cái phòng như vậy là tìm hết cái toilet đó, không có một ai, mà nước thì nó văng từ trong cái căn phòng toilet nó văng ra. Là lúc đó biết, à, còn những người mà sử dụng điện thoại là hư điện thoại luôn, cái vụ tạt nước đó là nước thiệt, chứ không phải là như Dũng máu là ảo ảnh này kia, nước đó là nước thiệt mọi người. À, là đang đứng lén lén dầm dầm canh, anh nhớ em quá, khi nào anh xuất ngủ về anh cưới em, kiểu vậy. Đang nhắn bập nhắn bằng những cái điện thoại mà 1280 này nọ rồi thôi mọi người ha, 1200 ngày xưa trắng đen thôi, Nokia trắng đen thôi. Đang nhắn bập cái ào rồi xong hư mẹ cái điện thoại luôn. Đó cũng tức lắm nha, cái vụ mà mình giấu điện thoại vô nó cực khổ, mình nhắn tin vậy rồi còn tạt nước cho hư điện thoại, tức lắm á. Gặp được chắc là quýnh á, mà quay qua quay lại thì không thấy gì cả, mà nước thì từ ở trong một cái chỗ đó nó tạt ra, mở cái cửa phòng ra thì lại không có ai, là bắt đầu biết liền. À, còn riêng về cái phần mà cái ông mà đi chung với lại cái bạn Phi này kể lại, thì mình xin phép đặt đại cái tên cho ông đó, ông tên là ông Đức đi ha, mình kêu đại một cái tên thôi. Thì ông Đức thì ông kể sao ngừng ấy câu chuyện. Ông nghe là ông đã rén rồi, ông sợ rồi, ông đâu có dễ gì mà vô đó hút thuốc. Ông này thì không có nhu cầu hút thuốc, cũng không có nhu cầu nhắn tin vô với gia đình cả. Thành ra là ông cũng không có cần đi vào trong cái toilet đó làm cái gì. À, tuy một người không có nhu cầu như vậy, nhưng mà ma thì nó không hiểu chuyện đó. À, ma bây giờ mày có nhu cầu không kệ mày, tao muốn hù mày chơi được không? Rồi. Thì cái hôm đó, ông này ông cũng đi gác với một cái người khác, cũng là đang là trong một cái vai trò là ma mới, chứ chưa phải là ma cũ như bây giờ. Ông Đức lúc đó mới vào thôi, à, mới nhận ca trực khoảng chừng có chừng tuần lễ hơn thôi. Thì cũng đi ngang cái khu vực đó như vậy, do không có nhu cầu tới gần, hình ra là ông cũng không có thèm vô làm gì đó, ông cũng đi tới đi lui như vậy nè. Thì Khi mà ông đang đi như vậy, ông nghe cái tiếng kêu. Tại vì trước đó ông Đức ông nói là chưa có vụ kêu đồng chí đâu. Cái ông mà đi chung á, cái kêu Đức ơi, Đức à, Đức ơi đưa giùm tao cái này, Đức ơi giác giùm tao cây súng, Đức ơi cất giùm tao cái nón. Đêm hôm 2-3 giờ đêm mà cứ kêu cái gì mà Đức, Đức, Đức, Đức kêu tên không như vậy. Đã, rồi thì ông đi ngang, ông nói là lúc đó là ông cách cái toilet đó là khoảng cỡ độ hơn 20 mét. Nó xa lắm, 20 mét đâu phải là gần đâu mọi người. Thì đang đứng lơ ngơ lát ngát như vậy đó thì ông này ông nghe kêu tên chứ. Ông nghe kêu tên mà ông nghe giọng nữ, tại vì mọi người nên hiểu lúc này á là lúc đó là ông Đức thì ông đã biết được cái câu chuyện cái cô gái đó rồi, nhưng mà do là cũng đang lơ ngơ như vậy, mới vừa lính mới mà. Nó đang bắt đầu kêu anh Đức ơi anh Đức. À là kêu tên mà kêu bằng anh nha. Anh Đức, anh Đức, anh vô tắt giùm em cái vòi nước đi anh Đức. Đó, nghe rõ ràng như vậy. Thì cái cũng nghe lơ ngơ, tại vì mình mới vừa từ ngoài, kiểu như là ngoài xã hội, ngoài đời, mình vô trong môi trường quân ngũ. Cái mình nghĩ cái chuyện mà trong môi trường quân ngũ không có phụ nữ thì lúc đó là ông Đức cũng chưa có biết. Ông cũng nghe nghe như vậy, ông cũng lông ngóng, ông cũng dòm dòm. Thì khi ông dòm như vậy, ông không thấy ai, nhưng mà ông cũng cứ nghe, anh Đức ơi, vô tắt giùm em vào nước, nước nó nhiều quá à. Nước nó chảy ra bị hư rồi. Đó thì mình nghe vậy thôi, cũng bắt đầu cũng đi lẹ lại coi coi làm sao. À thì khi mà đi vừa tới gần độ khoảng chừng 3 mét 5 mét thôi nha, vừa đi tới đó bắt đầu thấy nước từ trong đó nó ào, nó tạt ra giống như ai mà cầm nguyên cái xô nước mà tạt nước nhiều dữ lắm. Nó tạt nước ra như vậy, là vừa tạt ra bắt đầu là khum người, kiểu như mình né nó, né mà né nước mà né cái gì, thì né một cái bắt đầu là ướt sũng hết người như vậy luôn. Bắt đầu xách, bắt đầu bỏ chạy đi. Thì khi mà chạy đi như vậy, bắt đầu ra đây gặp cái người kia, nói mày bị gì ướt nhẹp mày nọ nọ kia. À, thì bắt đầu mới kể lại câu chuyện như vậy. Thì cái người kia người ta mới la, nó trời đất ơi, mấy bữa nay tao đã nói với mày con ma nữ này nọ trong kia tạt nước, sao mày vô chỗ làm gì. Nói trời, em nghe thì em không phải em không tin, mà em nghe thì em nghe em biết vậy thôi, chứ em đâu nghĩ là nó dữ dằn tới nỗi như vậy. Đã, thì cái rồi sau đó bắt đầu là mới có một cái luật bất thành văn là khu vực này thôi, chỉ riêng khu vực này thôi, đó là cứ đi ngang là kêu ừ đồng chí ơi, đồng chí à, chứ không bao giờ dám kêu tên. Đã rồi thì đó là cái câu chuyện mà bạn Phi này bạn được nghe kể như vậy mọi người ha. Lúc mà bạn nghe kể đó là bạn, cái mắt của bạn, bạn nhìn vào trong cái toilet luôn nha, cách độ khoảng chừng cỡ 30 mét 40 mét đó, là đứng nhìn về phía xa xa. Tuy là bỏ hoang như vậy nhưng mà trong đó chủ trương người ta vẫn gắn một vài cái bóng đèn, cái bóng đèn dài dài, bóng đèn 1m2 đó mọi người, đó là cũng gắn bóng đèn như vậy. Thì từ xa nhìn lại, nhìn nó âm u vô cùng. Trời ơi, kể chuyện ma ở một cái địa điểm ma mà mình đang nhìn vào trong cái địa điểm đó luôn. Đó là một cái trải nghiệm không phải lúc nào cũng trải qua được mọi người ha. Thôi rồi, thì cái những cái câu chuyện trong quân ngũ này nó vẫn chưa hết đâu mọi người. Hôm nay là những cái câu chuyện cũng ngắn ngắn nhưng mà gom lại nó dài nha. Nói về trong môi trường trong quân ngũ không? Bắt đầu nè, nói đến bắt đầu là một cái vọng gác. À, cái chỗ vọng gác này nó còn nhiều chuyện, nó còn kinh dị hơn nữa. Thật sự là ông Phi này ông cũng được nghe kể lại thôi nha. Thì sau đó tầm khoảng cỡ độ chừng lúc mà bạn ở được khoảng cỡ hơn nửa năm rồi, thì bạn được chuyển qua bên chỗ cái vọng gác này. Nhưng bạn không phải là cái người đi trực vọng gác, bạn chỉ là về khu vực vọng gác rồi bạn làm những cái việc khác thôi. Đó, thì mới được nghe những người lính gác ở vọng gác này đó. Cái vọng gác là cái chỗ cao nha, những người nào mà chưa hiểu chưa biết á thì mình xin giải thích đó. Cái vọng gác là cái chỗ là nó giống như một cái đài á, một cái đài cao lên như vậy nè, phải có cái thang cao. Và bạn này bạn nói là cái chiều cao của nó là 8 mét. À, tính từ mặt đất tới nóc là 8 mét, nhưng mà cái cầu thang leo lên, cầu thang bằng sắt leo lên leo xuống như vậy, thì cái tổng chiều dài của cái cầu thang thì nó độ khoảng chừng 6 mét thôi, 6 mét mấy, gần 7 mét thôi. À rồi, thì những cái câu chuyện của vọng gác này kể lại là như vậy nè. Theo như quy định á, thì khi mà tới đi trực trên vọng gác á là sẽ có hai người, một người là đứng ở dưới chân vọng gác đi vòng vòng bán kính, đi cái đường kính vòng tròn á, bán kính vòng tròn á là độ khoảng chừng độ 50 mét đổ lại, còn cái người thứ hai là sẽ đứng ở trên vọng gác đó. Đó là hai người ha, một người ở trên, một người ở dưới, nhìn xung quanh như vậy. Rồi thì hai người cũng hay gọi là thường xuyên đồ nói chuyện với nhau, cho tới khi mà đổi ca trực đó, thì cái người ở dưới sẽ là cái người phải chạy về đơn vị để mà kêu những người khác lên trực. Đó là như vậy. Thì nó mất thời gian độ khoảng chừng 10 phút, 15 phút gì thôi. Tại vì từ cái vọng gác đó về chỗ đơn vị ngủ á, thì nó cũng cách độ khoảng chừng cả 100 mét hơn à, mô tốn khoảng cơ 15 phút thôi hà. thì trong vòng 15 phút mà cái người phía dưới mà người ta chạy đi kêu người tới đổi ca đó, thì cái người phía trên vọng gác chỉ đứng ở đó có một mình thôi à. Thì những câu chuyện kinh dị nó bắt đầu xảy ra từ đây. Trong vòng 15 phút mình chờ đợi đồng đội của mình kêu người đến ca trực, là cái lúc này mọi người nên nhớ là cuối ca trực rồi. Mệt mỏi lắm, là lúc này là nó thường nó sẽ rơi vào nhiêu 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ sáng, những cái giờ đó mình buồn ngủ dữ lắm. Mình chỉ lẹ lẹ thôi đó, tội ca trực mình về mình tắm rửa, rửa mặt xíu lại lên ngủ. Đó, thì trong vòng 15 phút đó mấy ông đó nó bắt đầu nằm ngồi trên cái vọng gác đó là nó có một cái ghế nhỏ nhỏ nữa. Cũng ngồi vô ghế ngồi cũng gục gạt đợi cái người đó tới đổi ca trực, tại vì xong rồi gần cuối ca rồi không có cần phải đứng nữa. Cứ ngồi gục gạt như vậy. Thì đang gục gạt độ khoảng chừng 5-7 phút gì đó đó, thì cái anh đó kể lại, đang gục gạt khoảng cỡ 5-7 phút gì đó bắt đầu là nghe cái tiếng bước chân mà đi lên trên cái cầu thang sắt. Lúc này mọi người nên nhớ là giày của những người bộ đội lính trong đây là giày là cái gót của nó bằng nhựa, nói chung là bằng một cái chất liệu rất là cứng. Thì chất liệu cứng như vậy mà đi lên trên cầu thang sắt thì mọi người biết rồi, nó nghe lớp cớp cà có cà két cà có cà két. À thì đang nằm riêu đang ngồi riêu như vậy thì nghe rõ ràng là cái tiếng đi rất là nhanh nha, cái tiếng chạy lên rất là nhanh, là chạy như sốt sắng lắm vậy đó, sốt sắng chuẩn bị đổi ca đó, là chạy cớp lên như vậy nè. Đó thì ông này ông mới giật mình, tới rồi, trời ơi thằng này coi bộ lính mới hay gì mà nó sốt sắng đi trực dữ người ta. Thường thường mà mấy thằng này lúc này mà đổi ca là lên là nó mệt mỏi lắm, nó làm biến lên dữ lắm, nó cà rề lề mề. Mà sao cái ông này là cái ông đồng chí này ông đi lẹ quá. Đó thì cũng ngồi vậy cái chuẩn bị sửa soạn này nọ, đồ chuẩn bị bàn giao đúng thủ tục là giao súng rồi bàn giao sổ sách ký tên kiểu như vậy. Đang đứng lên chỉnh sửa quần áo. Cái cầu thang nó, cái chiều dài cầu thang như nãy mình nói đó, là nó 6-7 mét thôi. Thì đi nhiêu? 10 giây hả? 15 giây là hết rồi. Đúng không? Mà cứ nghe lớp cớp chạy lên. Xong chưa thấy hình hài người nào cho nghe lớp cớp chạy xuống. Cái này ủa? Cũng đứng ngóng dòm xuống nữa. Thằng này sao nó lên, ông lên đổi cả trực với mình đi xuống làm gì? Không lẽ nó quên đồ này nọ đồ sao gì đâu? Thì vừa suy nghĩ xong cái nghe lớp cớp chạy lên. Chạy lên xong cái ông này cũng đứng chuẩn bị nghiêm rồi chuẩn bị chào rồi đổi ca trực kiểu như vậy mình nghiêm trang. Lên lớp cấp chạy lên xong lớp cấp chạy xuống mà làm cho 2-3 vòng vậy đó. Ông này ông mới bực quá, ông mới nói ủa nào bay? Lên mẹ đi tao về tao ngủ coi làm cái gì mà chạy lên chạy xuống hoài. Đó. Thì cũng không nghe trả lời, thì khi mà ông ngóng ông đứng ra ngoài cái giọng gác ông dòm xuống ngay chỗ cầu thang đó. Đương nhiên không thấy một người nào cả. Thì tức thì ngay lúc đó cái bắt đầu là kêu ơi mình đặt lại cái tên Khanh ơi, tới này chuẩn bị đổi ca. Lúc này nhìn qua thì phía từ xa đó cái ông đồng chí mà trực chung mới dẫn hai cái người kia tới, đã là mặt mày xanh lét. Đáng lẽ đúng quy định là cái người kia họ phải đi lên bàn giao ca trực xong thì ông Khanh này ông mới được quyền đi xuống. Nhưng lúc này do sợ quá là chạy thiệt là lẹ xuống mà bàn giao ở dưới kia, ở dưới chỗ chân vọng gác luôn. Nếu mà chỉ huy thấy là phạt nhưng mà thà chấp nhận. Tại vì ghê quá rồi. Không có dám kể lại tại vì sợ kể lại hai anh kia nó không dám trực sao. Thôi đi về đơn vị đi. Lúc đó vừa đi về bắt đầu là mới vừa kể cho cái người còn lại nghe. Thì ông Khanh ông gặp như vậy là còn đỡ đó. Như vậy là chỉ là nghe tiếng bước chân thôi là còn đỡ đó. Có những người gặp nó còn ghê hơn nữa mọi người. Nha. Rồi, thì cái lúc này đó là có một cái việc đó là cái người đó họ kể lại mà đa số những người trong đây đều không tin. Tại vì cái câu chuyện đó nghe nó hơi phi lý một chút xíu. À nhưng mà thôi mình cũng kể ra bạn Phi này bạn cũng nói thôi còn anh Vũ cứ kể. Ai tin cũng được không tin cũng không sao tại vì câu chuyện này là do bạn Phi bạn cũng được nghe kể lại thôi mà chứ bạn cũng đâu chứng kiến đâu. Câu chuyện này nó là như vậy nè. Cái ông đó đó, ông này ông nói cũng là thời điểm đó cũng là lính mới vô. Cũng vô cái vọng gác này như vậy thì ông này là cái người đứng ở trên. Đó, cái người kia là cái người đứng ở dưới. Ha. Thì rồi, cái lúc đó cũng tới cái giờ cũng đổi ca, ông kia ông cũng đi kêu người như vậy. Thì ông này bắt đầu ông cũng ngồi trên ghế y như hồi nãy mình kể thôi. Cũng đang ngồi trên ghế mệt mỏi do là mới cái ca trực đầu tiên mà mới nó mệt mỏi. Đang ngồi như vậy thì nghe tiếng bước chân. Nhưng nó không có giống như cái bước chân mà gấp gáp giống như hồi nãy mình kể. Mà lần này là một cái tiếng bước chân nó chậm chạp mà nó nặng trịch rồi. Kiểu giống như là họ rất là nặng luôn, mọi người biết mà trời ơi đi bộ đội mà dù như mình mà mình quá số ký quy định là không được đi luôn á. Mập quá đâu được đi bộ đội đâu, dữ lắm là vô chổng chắc đi làm anh nuôi làm đầu bếp thôi chứ đâu có làm được gì mập quá, làm gì ăn, đúng không đã. Thành ra là nghe cái tiếng đi kinh như vậy nè. Đó để ông này nghĩ ủa đi, trong quân ngũ mình, trong đơn vị mình, thằng có thằng nào cũng dữ lắm, là chừng mập lắm là cũng chừng 80 kg, chứ làm gì đâu ai mà mập dữ mà đi tiếng kình kình kình như vậy ta. Rồi ông cũng đứng ổn đợi nó đưa lên coi bộ lính mới hay gì mà mập thù lù mà đi cái tướng gì ta. Đúng là mấy thằng mập đi cũng chậm chạp. Đã, cái này là mình tự mình chửi mình nha, chứ mọi người đừng có nghĩ là những người mập đừng có tự ái nha, mình đang tự nói mình luôn đó, không sao hết trơn á, mình mập dễ thương không gì hết. Rồi thì đợi cũng đâu cũng đi rồi, người ta thường thường ta đi cái 6-7 mét cầu thang, ta đi độ khoảng chừng 10-15 giây, cái người này sao đi 30 giây mà vẫn chưa tới. Đã, thì ông này ông mới kiểu như cũng sốt ruột, mà mình sốt ruột mình lẹ lẹ mình về mình ngủ nghỉ, thì ông mới đứng lại ông đi lại cầu thang. Ông kêu ai vậy, đi lẹ lẹ lên coi bàn giao chuẩn bị về này nọ được em. Thì ông vừa đi tới cầu thang thì ông thấy cái người này đi gần sắp tới rồi. Nhưng cái người đó, ông này ông vừa thấy một cái là ông điếng hồn. Là một người phụ nữ mọi người, nhưng mà mập lắm. Lùng, mập, ụp ịch mà không có phải là mặc trên người mà đồ bộ đội đâu. Chắc mình nghĩ là đồ bộ đội, đồ lính chắc không có sai quá. Cứ cỡ như mình chắc không có sai rồi đó, mà mặc một cái đồ bộ đồ mà nó rách rưới mà nó ôm sát vô người nha, giống như là cái bộ đồ nó đang cố gắng nó che đậy cái cơ thể của cái bà ở lại đó, nó căng lên hết luôn vậy đó. Mà mập thù lù ụp ịch nha, đi lên từng bước chân mà đi tới đâu là phải nghiêng cái người tới đó, kiểu như lên cầu thang là nghiêng kịch kịch kịch, nghiêng lên đầu tóc thì nó bu xù hết trơn như vậy nè. Trời, ông vừa thấy một cái khung cảnh như vậy là ông biết chắc chắn là không phải là người trong đơn vị, mà càng không phải là người nữa. Tại vì nhìn nó kiểu như là nó bất thường quá. Ý ở đây mình không phải là mình nói là những người mập xấu xí, mà nhìn cái mà mang chân không nữa nha. Đó, mang chân không này nọ nữa, nó kỳ cục so với là cái hoàn cảnh đó. Thì ông này ông vừa chơi với kia, ủa ai vậy? Đó, ai kiểu như vừa ai vậy nha. Thì một cái người mập mạp chậm chạp từng bước nặng trịch như vậy, ngay tức thì lúc này ông đó ông vừa lên tiếng thì cái người đó nghe họ nhanh lẹ cực kỳ, nhanh như thỏ, bắt đầu chạy. Lúc đó là còn cách ông này khoảng chừng cỡ 4-5 bước cầu thang á, bắt đầu đi cạch lên như vậy nè, đi kiểu như liệt thiệt là lẹ lên luôn nha, đi cạch lên, bắt đầu là mới chụp cái giò ông này, đã chụp cái giò ông này bắt đầu lôi xuống. Ông đó ông kể lại là ông bị lôi xuống. Một cái người phụ nữ bự như vậy đó, thường thường những người mà mập á, cái lực người ta rất là mạnh mọi người. Chụp cái giò một cái bắt đầu là kéo ông này xuống, là ông này bật ngửa luôn mà, ông bật ngửa ông té ông rớt súng trên đó luôn mà. Đã mới bật ngửa bắt đầu mới lôi ông xuống. Ông la sầm, cứu tôi với chị Huy ơi, cứu tôi, la sầm trời đất. Thì khi mà ông la như vậy á là ngay tức thời lúc này cái bạn đồng chí của ông mà đi kêu hai người tới đổi ca đó là cũng đang đi bộ gần tới. Tự nhiên thấy thằng bạn mình la không thấy nha, lúc đó nhìn lên vọng gác không có thấy gì cả, mà nghe thằng bạn mình nó la, nghe đồng chí mình nó la, bắt đầu là mới tức tốc chạy lại. Thì khi mà chạy lại đến nơi là thấy ông này ông nằm ở treo leo ở giữa cái cầu thang nè, không còn thấy cái người mập mạp chi đâu nữa, mà mặt mày ta nói ngang xanh lét luôn, quần áo ta nói xốc xếch tùm lum tùm la, cầu thang sắt mà rách quần rách áo hết trơn nè. Lúc đó bắt đầu nó mới đỡ ông dậy hỏi vụ gì rồi đó, ông sùm bắt đầu là bà nó đâu rồi, cái bà ở đâu à, mới kể lại hết cho hai cái người trực mới nghe luôn. Lúc đó tại vì cũng giáp qua khoảng cỡ 4 giờ mấy, gần 5 giờ, gần sáng rồi, cũng không có sợ lắm. Thì khi mà kể lại, ba người đó không tin, làm gì có dụ như ma, tôi nói ma nữ chứ không ai đời mà nghe ma mập hết mày ơi. Mày kể gì mà ông ma này mập thù lù này nọ, rồi phụ nữ này nọ nọ kia, mày không có đâu. Tại vì cái câu chuyện đó thật sự mọi người, nếu mà mọi người đang có ý định là không tin ma cỏ thì nghe qua nó hơi vô lý, đúng không? Đã không tin thì người này, cái ông đó ông ấm ức quá. Ông nói ông bị ma kéo từ ở trên đó, kéo suốt 3-4 mét cầu thang, cái đầu đập cành cành, quần áo tay chân đập vô bậc thang cành cành bầm tím, mà rách dưới hết trơn, súng mà còn rớt trên đó như vậy. Mà kêu kể lại không tin. Tức quá thôi cũng giận dỗi đi về, mà về đến đây kể lại cho bên chỉ huy nghe thì chỉ huy cũng chửi. Mà kể lại cho đồng đội những người này thì cũng không ai tin. Bởi vì một cái chi tiết duy nhất là chắc là những người đó, người ta nghĩ là trên đời này không có con ma mập á, chắc ma nào cũng ốm này nọ. Những người còn cười nó, trời, tao nói nghe nói ma nó lướt đi không đó, giờ nó mập quá sao nó lướt được mày. Đó cũng tại vì những người mập thì thường là hay bị chọc quê như vậy. Mình là cái người trải qua rất là nhiều đó, nên vì một cái lý do là mập thôi mà lại không được làm ma luôn, ngộ kỳ cục lạ đời như vậy. Đã thì cũng ấm ức cũng tức cho mình, tới bây giờ cũng không ai tin nha. Đã, nhưng câu chuyện nó vẫn được kể lại giống như là một cái câu đùa. trời ơi, bữa hôm kia nó gặp ma, nó thấy người ta gặp ma, nó cũng bày đặt á, nó kể ma theo mà nó kể ma mập mới. À, là mới cũng đồn lại ở trong quân ngũ như vậy. À, thì ngay cả bạn Phi bạn nói thì bạn kể ra thì bạn là bạn tin á. Bạn Phi giống như mình với bạn Phi đều tin câu chuyện này. Còn những người đang nghe ở đây tin hay không thì cũng tùy mọi người, chứ còn mà chuyện mà ma mà mập ốm này nọ là phải đúng điều kiện, đúng như vậy mới được làm ma thì mình nghĩ là nó một cái điều nó mới gọi là vô lý đó. Hay mọi người ha, chứ không phải là chuyện mà ma mập mà nó vô lý đâu nha mọi người nha. Đó thì với kiểu như là cái người phụ nữ đó chắc là cũng là trước đó đã từng mất ở trong doanh trại quân đội rồi ha mọi người ha. Đó rồi thì đó là những câu chuyện ở trên bổng gác như vậy. À quên nói chưa hết. Sau đó bắt đầu là người ta bắt đầu là mới kiểu như là sau nhiều lần như vậy rồi thì bắt đầu người ta mới nói với nhau á. Thấy có vẻ nó hơi kỳ kỳ ở cái chỗ như vậy nè. Tại sao chỉ có những người ở trên vọng gác đó mới bị ghẹo, còn những người ở dưới vọng gác thì lại không có gì cả? Và lại một cái sự trùng hợp là chỉ có những người đứng trên vọng gác mới được cầm súng, còn những người mà đứng ở dưới vọng gác như vậy là coi như là không được cầm súng. Nên từ cái logic đó người ta mới làm một cái tính chất bắt cầu. Người ta nói không lẽ những người nào mà canh gác cầm súng thì mới bị nhát. Đó thì từ cái câu chuyện đó, nghe một cái câu chuyện nghe qua thì nó có vẻ nó hơi lãng xẹt, nó không có liên quan với nhau, nhưng có những người đã từng thử rồi. À, người ta mới nói là bây giờ cũng như là súng, tại vì cái đó là bên chỉ huy là người ta giao và nó là ông là đứng hôm nay là mày đứng trên cái giọng gác là mày buộc mày phải cầm súng, luật nó là như vậy rồi. Đó thì có những người ta mới thử. À, người ta mới đổi với nhau, người ta mới đưa súng cho những người ở dưới đứng. À, còn người trên vọng gác thì không có cầm súng. Tối hôm đó cái người ở phía dưới vọng gác nha, cầm súng như vậy thử mà. Mới nói mình thử với nhau như vậy nè. Thì khi mà cầm súng như vậy bắt đầu là gặp chuyện mọi người. Cái người đầu tiên á mà thử cái việc mà đổi súng với nhau như vậy đó, thì cái hôm đó cái người đó họ kể là như vậy, gặp rất là ghê luôn. Là cái lúc đó đó thì ví dụ như mình nói ngang là 4 giờ là sẽ là tới cái giờ đổi ca trực đi. Thì hôm đó là hai anh này là cũng đã đổi súng với nhau rồi. Ông trên kia không cầm súng, ông ở dưới cầm súng đi ngang. Thì cũng đã tới khoảng cỡ 3 giờ 45 phút. Tức có nghĩa là đúng 15 phút nữa là cái người ở dưới vọng gác á là sẽ đi đến đơn vị để mà kêu là thôi bây giờ ra đổi ca trực ha. Giống như là lúc nãy mình kể thôi. Thì lúc này cái người đó họ kể họ cũng đang cầm súng như vậy. Họ cũng nghĩ trong đầu nó rồi bởi vậy đồn vô lý, tự nhiên cầm súng cái gặp ma mà không cầm súng gặp ma đấy nè. Đứng ở đây giờ tao đứng dưới đây tao cầm súng gặp gì đâu, còn cái thằng trên kia nó không cầm súng chút xíu nữa gặp ma tới giờ, xíu nữa tao về đơn vị tao kêu chắc là nó gặp tới giờ, kiểu như vậy. Thì đang đứng kiểu như là tự sự một mình thôi, tự nói trong lòng một mình thôi. Thì đang đứng đi tới luôn thì thấy rõ ràng ngay từ chỗ đơn vị á là cách xa lắm, đơn vị là cách cả 100 mét, nhưng mà cái hướng mà nó là cái hướng về đó đó, thì thấy là có hai người xuất hiện. À, có hai người xuất hiện mà nhìn từ xa thì có vẻ là cũng giống nha, cũng giống giống như là đồ lính này nọ, nón cói nọ đâu. Đó là đang đi, là hai người đang đi song song với nhau đi lại. Cái người này hỏi mới kiểu như, ủa? 15 phút nữa mới tới giờ mà sao hai này bộ nó tự nguyện ta? À, hai này tốt rồi, nó chắc là nó ra, nó tự nguyện, nó đổi ca trực cho mình vô, mình ngủ sớm được 15 phút. Rồi, lúc đó là cái giấc ngủ trong quân đội 15 phút là nhiều lắm, mọi người nó đã dữ lắm. Đó, thì cũng bắt đầu là cũng mừng quá này nọ. Bắt đầu mới quay lên, mới nói với cái ông mà trên giọng gác á, mới nói, ê mày, hai thằng kia nó tới kìa mày, trời khỏe quá, tao khỏi phải đi bộ, đẳng tao kêu. Hai này tốt ghê nha, giờ mày nhớ hồi nữa hỏi tên, hỏi tuổi coi. Để mốt có gì anh em mình đi đổi ca trực với nó, đi sớm 15 phút bù lại cho nó nghe. Đó, thì cái ông trên giọng gác, ông nghe giới lên, ông kêu, ủa vậy hả? Đâu hai người tốt với người ta? Thì mọi người nên nhớ nha, mình đứng càng cao thì tầm nhìn của mình nó càng xa. Đó là cái lý do tại sao có vọng gác như vậy. Mình canh máy bay, mình canh địch này nọ, rồi mình nhìn cái tầm nhìn nó xa hơn. Thì ông này nói, đâu mày, nó kìa, nó đang đi chỗ hướng đơn vị đi lại kìa mày. Thì ông này, ông trên cao mà, ông đứng ông nhìn xuống không thấy gì đâu. Ông nhìn từ xa mà. Giỡn rồi mày ơi, trời ơi, tưởng đâu chuyện lạ có thiệt, tưởng đâu ở trong đây ai tới sớm 15 phút. Thôi đừng ghẹo tao mày. Thì ông trên kia, lúc này ông kia ông nhìn lại thì hai cái người nó gần tới rồi, còn cách độ khoảng chừng 20 mét thôi là hai người đi song song lại như vậy nè. Trời đất ơi kìa, gần 20 mét kìa, ngay chỗ vách tường kìa mày, mày đứng ở trên đó mày nhìn không thấy. Tao đứng ở dưới đất đây tao nhìn còn thấy, mày đứng tuốt trên đó mày nhìn không thấy mày. Cái ông trên đây tưởng đâu mình cũng bị hoa mắt, cũng dòm dòm nó 20 mét. Nhìn thằng bạn mình, thấy thằng bạn mình đang đứng dưới nè. đâu nhìn lại chừng 20 mét cái cũng dòm lại như vậy mà thiệt sự là không thấy. Thôi mày ơi, nói giỡn mày mới, nó mệt quá, còn 12, 13 phút nữa thôi, tới chuẩn bị kêu đi, ghẹo ghẹo hoài, mệt quá. Nó làm gì có chuyện đó. Thì mới gì nói, ông này ông tức quá đi. Ông này ông nói, cái gì? Mày không thấy hả? Trời, thằng này nó bị đuôi hay gì nè. Hồi nó tới, đứng đây, nó nói chuyện, nó bàn giao, tao thấy liền nè. Cái vừa mới nói quay qua thì thấy hai cái người này, họ chạy lại mọi người. Hồi nãy là họ đi. Đi kiểu mọi người tưởng tượng là đi kiểu đi lính đi bộ đội thì đi cái tướng cũng giống như là phải có thì một hai hay đi cái tướng là kiểu phải là đều đặn đúng không? À, bước đều bước ha. Bây giờ quay lại thì thấy hai người đó chạy lại. Khi hai người đó chạy gần lại mới đột nhiên mới phát hiện ra không phải là hai cái người lính bộ đội. Đã mà là mặc ở trên người một cái đồ nó cũng một cái đồ hoàn toàn khác luôn, nhìn đồ nó dân giả lắm kìa. Mà ở trên đầu không phải là đội nón cối mà là đội nón lá. À, đội nón lá Việt Nam mình á, mà cái nón lá nó cũng bị đất ten ben giống như là đi ruộng đi rẫy lâu ngày nó mục hết trơn vậy đó, mới chạy thiệt lẹ thì mới đang chới giới nữa. Ủa, mới đầu tưởng đâu là tới đổi cái trực mà ai về là hai người khác, mà hai người lớn tuổi rồi, hai người đàn ông chắc độ cũng sồn sồn 30 mấy, 40 mấy, 50 mấy á, đó là chạy thiệt là lẹ, là bắt đầu là ở đây chới giới chưa kịp la thì hai người đó là đẩy cái ông này, đẩy không phải là đè nha, mà gọi là đẩy một cái hự. Hai người mà đẩy một người thì như là châu chấu đá xe vậy đó, xe đá châu chấu vậy đó. Đẩy một cái hự một cái là ông này bắt đầu ông lăn xuống, ông lăn chúi vụi 2-3 mét, lăn đùi như mày. Bắt đầu la lên, ôi ma đẩy tao, la sùm trời đất lên hết. Thì cái ông ở trên giọng gác, ông nghe như vậy, ông không thấy nha. Ông mới tức tốc, ông chạy xuống hỏi vụ gì này nọ đâu. Nó mày không thấy gì hả? Trời ơi, hai con ma nó mới tới, nó đẩy tao, hai ông đó, ông đẩy tao. Thì cái người kia nói, ủa tao tưởng đâu mày tự té chứ. Cái ông mà ở trên giọng gác, ông dòm xuống, ông thấy rõ ràng thằng bạn mình đang cầm cái súng như vậy là thấy cũng cười cười đây. Nói, tưởng đâu là hai người kia sắp tới, cũng cười đang đi lại 1-2 bước. Tự nhiên xong cái bật ngửa ra, đang đi tới mà bật ngửa mọi người. Mà nó đang đi tới mà lỡ như có dấp té là dấp té cắm đầu lên đằng trước đúng không? Chứ không ai mà đang đi tới mà dấp té mà bật ngửa, chỉ khi nào trượt chân thôi. À, tự nhiên đang đi tới như vậy, tự nhiên bật ngửa đằng sau bắt đầu lăn đụi lam sùm lên hết. Cái người ở trên giọng gác không hề thấy hai ông nào đội nón lá, quần áo sồm soàng, không hề thấy cái gì cả. Đã rồi lúc đó mới biết, ngang, bắt đầu ông kia cởi súng, cầm súng mà đi lên trển đi. Bắt đầu người này đùng nói, ôi nãy nói rồi, đổi rồi mà, là cây súng đẩy qua đẩy lại, không người nào dám cầm cây súng hết trơn. Đã là đùng đẩy chút xíu rồi thôi, đúng ngay bon giờ. Nó đúng ngay bon giờ mà phải đi tới đó để mà kêu. Thì cái người trên giọng gác người ta mới nói, trời ơi, bây giờ mày đi kêu tụi nó rồi mày đưa cái súng cho tao, chắc một hồi tao cắn lưỡi ở đây quá. Bao nhiêu vụ nó kể mày vừa thấy rồi mày ơi. Thôi làm ơn làm phước mày cầm súng mày đi kêu giùm tao đi, chứ tao cầm súng ở đây hồi nữa nó hiện về nữa. Đó. Rồi lúc đó là bắt buộc phải cầm súng mới kêu hai người đó lại. Rồi, đó cũng là cái câu chuyện mà nói về cây súng như vậy. Thì thật ra cái chuyện mà cầm súng mà gặp ma là có thật nha mọi người nha. Chỉ là ngay chỗ vọng gác thôi, còn những chỗ khác thì nó không có. Thì mọi người tưởng đâu câu chuyện tới đây là hết không? Hôm nay là những chuỗi câu chuyện ma trong quân ngũ nó nhiều lắm. Và đây là cái câu chuyện cuối cùng. Cái câu chuyện mà nó tuy là nó ngắn thôi mà nó cũng rất là kinh dị. Tới nỗi mà cái người đó là họ nói là cũng khá là nổi tiếng trong đó luôn. Có nghĩa là họ lên họ nói tay ngang với chỉ huy luôn. Sau cái buổi tối canh ca trực đó, trước đó họ là một người rất là gan dạ, không tin chuyện ma cỏ, thậm chí là cái người mà kiểu như là còn bác bỏ cái vụ mà ma mập hồi nãy mình kể đó, là cái người đó là đầu tiêu ra là cười chê đó. Nói ma mập mà sao mà lướt được, ma mập sao mà này nọ kia được á. Đó, thì cái lại chính là cái người này lại là đi đứng ra nói ngang với chỉ huy đó. Bây giờ đó, chỉ huy phạt tôi hốt cứt trâu, hốt cứt bò, đào ao, đào mương gì đó, muốn làm cái gì tôi làm, đó là kiểu như là kỷ luật tôi cỡ nào cũng được. Tôi chỉ xin là đừng bao giờ cho tôi quay lại cái giọng gác đó thêm một lần nào nữa. Một người gan dạ mà bây giờ phải tới nỗi như vậy luôn nha mọi người nghe, là ông gặp cái cảnh tượng gì ghê dữ vậy. Cũng quay lại câu chuyện đổi súng. Ông cũng nghe được mấy câu chuyện đó, bây giờ đứa nào mà cầm súng là đứa đó là sẽ gặp này nọ nọ kia. Đó, thì ông này nói rồi, ok, hôm nay là tới giờ tao là phải đứng ở dưới giọng gác, đứng dưới, phải đứng trên. Nên, đưa súng đây mày. Nghiêm gì bữa gì hai đàn ông bị đẩy nọ đỡ dở. trời ơi nếu mà nó hiện thì cầm cái súng nha, cái súng AK, mùi tưởng tượng bây giờ nó chạy lại là ông nói là ông cầm bán súng ông chỏ vô trong mặt, trời ơi vô đây học biết bao nhiêu thế võ, biết bao nhiêu cách sử dụng súng để mà đối địch rồi, nó cận chiến rồi mà sao bà làm được, nó gan dạ tới nỗi như vậy mới đổi súng với người bên trên giọng gác ha. Thì rồi đang đứng gác tới 2-3 giờ đêm rồi cũng chưa gặp cái gì, thì ông này ông cũng hùng hùng hổ hổ rồi. Thì tới khoảng cỡ chừng 3 giờ, đáng lẽ là 4 giờ mới đổi ca lần. Thì 3 giờ, thì cái người ở trên giọng gác mới nói xuống, mới kêu mình đặt tên là, mình kêu đại tên là tên Tuấn đi ha, tên, mình kêu đại tên Tuấn đi. Đứng coi tao chút xíu, chọt bụng quá này. Nãy không biết ăn uống nọ đồ, người nhà tao gửi đồ vô, biết đồ thiêu, đồ ôi gì tao ăn, đâu bụng quá. Mày đứng mình được không mày, đứng mình lên mày được không mày. Nó trời đất ơi, tao đứng mình lên, bình thường, đi đi. Đau bụng đi đi cha ơi, sợ gì, nó có gì đâu sợ. Thì cái người đó lúc này là lần đầu tiên là cái người này ở đây một mình, là cái người đứng ở dưới. Bình thường mình nói là người đứng một mình là chỉ là người ở trên. Bây giờ là cái ông Tuấn đây nè, ổng là cái người cầm súng đứng ở dưới và đứng một mình. Còn cái người trên võng gác là đi toilet, đi nặng luôn á nha, đi cầu là đi nặng luôn á nha mọi người nha. Đó, thì rồi mọi người hiểu tới đó nghe mọi người nghe. Lúc này một cái câu chuyện cực kỳ kinh dị nó xảy ra. Lúc đó đó, khi mà cái ông kia ổng đi xa rồi, ổng đi vô trong toilet rồi đó, là còn một mình đấy đó, thì ông này ổng cũng đứng cũng một mình ên cũng buồn, đi tới lôi họ cái cũng dòm đất chút xíu nữa, cái bắt đầu cũng dòm trời cái chuyển qua dòm cây, dòm cỏ, dòm họ cái cũng dòm qua tới cái giọng gác ha. Kim cầm tay ôm súng như vậy cũng dòm lên trên giọng gác, cũng nhớ được thầy nó biết đi toilet bây giờ sao lâu chắc nó đi nặng dữ nha. Thì đang ngóng dòm toilet, nhớ thằng bạn mình trong nhà vệ sinh nha mọi người, đang đứng dòm thì bắt đầu thấy nó, ủa có cái gì đó nó bye bye nọ đổ trên đó người ta, giống như là nó để quên cái, giống như là cái khăn mặt, cái khăn lau mặt hay là cái gì đó kiểu như vậy, mà tại vì cao mà 8 mét mà nhìn thấy nó phấp phơ như vậy nè, cũng đứng dòm nói trời ơi, thằng này đàn ông trai mà đem xài khăn gì mà lau mặt thì trắng tinh này nọ kiểu như vậy. Thì đang dòm cứ thấy cái khăn này di chuyển, thấy cái trắng nó cứ di chuyển qua lại nó phấp phới vậy nè, nó phấp phới qua lại tới lui như vậy, cái nói ủa gì kỳ vậy ta. Ông cũng đứng bắt đầu cũng nheo mắt lại dòm, thì khi mà nheo mắt lại dòm thì nhìn kỹ ra đó là một cái cô gái mọi người, mà không phải là cái vụ mấy con ma mập mày nọ này, mình nói mọi người ha, một kiểu như mỗi cô gái họ đang đi tới lui trên bọn gác, bắt đầu này ông điên hồn chứ. Ông điên hồn ở đây không phải là cái chuyện về ma cỏ, tại vì mình nói là ngay từ đầu ông này là cái bản tánh ông là từ nhỏ đến lớn là không có tin vô cái chuyện đó, nên thành ra là vừa nhìn là không có vô đầu liền đâu, mà nói ủa nhỏ nào mà sao giờ này mà lén lút mới lên trên đó nào. Cái chỗ vọng gác là một cái chỗ mà nó nói là tối mật dữ lắm, nó phải là người thường mình được lên, nó có chỗ canh gác canh giữ mà, đó là người thường đi lên, ủa nó nhỏ này lên hồi nào mình không biết ta, mình đứng đây nãy giờ mà nó qua mặt mình nó lên hồi nào không biết. Đứng la chứ, cô ơi, cô không được lên đó, cô đâu vậy, cô đâu, tự nhiên cô vô đây vậy, trong đây danh chợ quân đội mà, cô ơi, thôi giọng gác, cô đi xuống giùm tôi đi nha, cô xuống liền giùm tôi đi nha. Đó, thì khi mà ổng vừa nói đến đó mọi người, cái cô này cổ đi gần ra cái chỗ đó là ổng thấy được nửa người, tại vì cái võng gác nó có cái khung che này. Ông nhìn được nửa người là cô này là tóc dài, tóc xõa dài nha, cái gương mặt nó trắng giống như là cái áo của bà đó bà đang mặc luôn. Nó trắng bệt y như là xài kem trộn mà loại dởm hay sao đó. Nó trắng dữ lắm, là đứng trên đó mà dòm xuống mọi người. Đứng từ trên đó mà đứng đưa cái người ra, đưa kiểu như là nhòm người tới phía trước như vậy, đứng dòm xuống như vậy nè. Ông này kêu, cô ơi, tôi kêu cô đi xuống lẹ, cô còn dòm tôi nữa, để tôi chạy lên bây giờ. Ông vừa hết nói hết một câu đó. Cái cô này nha, bắt đầu là cô đang ngã xuống, mọi người tưởng tượng nha, đứng trên đó. Đứng thẳng lại như vậy, mọi người nhìn mình nè, mà ngã tới chút xíu dòm xuống lại như vậy, thì vừa đó hết câu cái cô này cô ngã tới từ từ như vậy, là bắt đầu là kiểu như là lộn xuống luôn á, coi như là cắm cái đầu chứ, đứng như là cứ ngã xuống, gọi là coi như là cắm cái đầu xuống luôn. Nó là cắm, là ông này ông thấy được toàn cảnh luôn mọi người, nó thấy được là tràn HD luôn, là từ trên đó rồi cắm cái đầu, cắm thẳng cái đầu xuống ngay một cái bẹp, rớt yếu bẹp một cái là rớt chút mặt ông. Lúc mà cái cô đó cũng rớt xuống cái bẹp như vậy á, là từ chỗ cái cô mà rớt á, từ cái chỗ mà rớt á, cái chỗ mà đáp á, là tới chân của ổng là chắc độ khoảng chừng 3-4 mét thôi, là coi như là kế bên như vậy luôn. Tôi nói nhanh mọi người tưởng tượng đi, xì xọ máu me nó văng tay chân thì nó vấp vấp ra đằng sau cắm cái đầu mà cái cổ thì giật ngược lên như vậy vậy nè đó thì cái người kiểu như rớt xuống như một cái bẹp một cái như là nhìn là trời ơi nó bấy nhầy mà nó kinh dị khủng khiếp luôn. Ông này ông vừa thấy cái cảnh tượng đó một cái là hải hùng rồi, không phải nói về chuyện ma cỏ mà một cái người tự tử trước mặt mình một cái cảnh nó ghê quá đi. Tuy ông này em không sợ ma nhưng mà cái cảnh đó không phải là cảnh ma. Cái cảnh đó không phải là cảnh ma mà cảnh đó là cảnh kinh dị. Một cái người thường mình không thể nào mà chịu đựng được cái cảnh đó đâu. Thiệt nó ghê dữ lắm. Là ông này mất hẳn hẳn ông lùi lùi lắm. Ông sợ giống như là máu văng vô xì sọ sọ văng vô người ông đó. Ông bắt đầu là ông lùi lùi lùi lùi lại bước. Thì ông vừa lùi lại bước cái bắt đầu dỗ ra cái bụp. Cái người mà đi vệ sinh ra đó. Làm gì tấn làm gì ấy vậy? Tự tử rồi mày nhảy. Nó nhảy gì cha, nhảy gì tự nhiên khùng điên nhảy gì đây nhảy gì? Kia quay lại giờ không thấy cái gì hết. Không có mà não rồi tai chân rồi máu me rồi cô gái tóc dài áo trắng mặt trắng bọc không có một cái gì hết. Im ru luôn đơ, không nói được câu nào. Lúc này là cái người mà người tưởng là người ta nhận ra được một cái sai lầm, người ta nhận ra được là từ trước đến giờ mình hùng hổ, mình không tin ma tin cỏ, mà bây giờ nó làm một cái cảnh nó kinh dị trước mặt mình, một cái người ta nhận ra được, bùm, bị được khai sáng mà mọi người tưởng tượng không, đơ người luôn, quay qua nói vụ gì, rồi, ơi, mày đứng lên chảnh nữa, đây, cởi súng. Mày đeo cái súng đi, mày sợ đeo súng lên trển gặp ma. Mày đứng lên, có gì mày nói tao kêu, mày nói tao ép mày. Đứng ở đây với tao là cà lâm cà chết luôn. Sợ tôi nói là rung lẩy bẩy nha mọi người nha. Một, phải đợi thêm khoảng cả gần một tiếng nữa mới tới 4 giờ mới tới đổi ca. Một tiếng nó y như một thế kỷ đối với ông Tuấn. Sợ không dám dòm là giống gái cứ dòm chỗ này chỗ kia mà kêu kể thì không kể. Cái ông kia nó vụ gì, gặp cái gì kể, không kể là không kể, sợ quá. Đã, cái rồi sau đó tới 4 giờ là, đáng lẽ đây là quy định nha, phải là một người đi về, kêu hai người kia tới, phải một người ở lại. Mà bây giờ ông, cái người mà trách nhiệm mà đi về là ông Tuấn đó, không dám đi về một mình luôn, mọi người tưởng tượng đi. Không dám đi về, mình đăng nỉ đi, thôi đi, vậy chỉ quy phạt. Phạt nói tao kêu, nói tao ép mày đi là phải đi tới đó kêu hai người đó tới bàn giao xong quay ngược trở về ngủ sáng hôm sau là đi lên chỉ huy là nói thẳng thừng như vậy đó. Bây giờ anh phạt tôi, anh bây giờ chỉ huy kỷ luật công tôi cỡ nào cũng được đó, kiểu như là trục xuất tôi hay là sao cũng được chứ đừng bao giờ kêu tôi quay trở lại cái gác nữa, bởi vì nói giọng là quá kinh dị đi đó. Thì bây giờ chỉ huy là lý do tại sao phải nói lý do đồ rõ ràng thì bắt đầu mới kể câu chuyện đó, thì bắt đầu là chỉ huy và những người đồng chí đó người ta mới biết được cái câu chuyện là ông gặp là ghê gớm như vậy. Cái người chỉ huy không có bày tỏ quan điểm là tin hay không tin, mà họ nói một câu như vậy. Khi mà họ nghe được cái câu chuyện đó đó, họ nói một câu như vậy nè: cũng do anh mạnh miệng quá anh chi. Đó, nói một câu như vậy thì một cái câu đó là thể hiện được là cái người chỉ huy đó họ tin hay không thì mọi người tự biết đó. Nếu mà không tin thì làm sao mà họ nói cái câu như vậy làm gì? Cũng tại anh mạnh miệng quá anh chị. Nó tuy vậy đó, bắt đầu là ông chỉ huy này ông nghe câu chuyện này ông biết là ông này ông gặp ghê quá rồi, ghê hơn cái vụ mà ma mập rồi hai cái người kia xô đẩy, nó ghê quá. Thành ra là ông cũng luân chuyển đổi cái người này qua đơn vị khác luôn nha mọi người nha. Đó thì đó cũng là cái câu chuyện cuối cùng liên quan đến cái vòng gác này. Những cái câu chuyện mà ông Phi này ông đã được nghe kể như vậy. Ở đầu mình có nói là ông Phi này ông cũng gặp ma, chắc là mình nhớ lộn á, mình đọc mình nhớ lộn, thật ra là ông Phi này ông không có gặp, mà ông chỉ nghe kể lại những câu chuyện mà nó hết sức kinh dị như vậy luôn ha mọi người ha. Thôi rồi, đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều, những câu chuyện quá trời kinh dị rồi ha. Rồi nhớ đừng quên là bấm nút like và bấm nút đăng ký nha. Bắt đầu từ ngày mai mọi người sẽ nghe được là cái câu là mọi người đăng ký giúp mình, bởi vì mỗi một lượt đăng ký như vậy mình sẽ tự quy đổi ra 1.000 đồng để mà đi giúp đỡ những người vô gia cư, những hoàn cảnh khó khăn mọi người ha. Bắt đầu từ ngày mai là mình sẽ nói lại cái câu đó. Rồi, cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn nha. Dũng Mật xin chào tất cả mọi người.